Các thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã bắt đầu 365 ngày hạnh phúc với một câu chuyện rất dễ thương. Và hy vọng rằng là hè năm nay ở Quảng Nam sẽ có một câu chuyện tình yêu được bắt đầu. Còn bây giờ thì với điều muốn nói thứ hai, chúng tôi lại gửi đi hy vọng là sẽ có một câu chuyện được tiếp tục viết. Với cái câu chuyện thứ hai này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả nam tên Hưng. Thanh Điền xin được chào Hưng ạ. Chào MC chương trình. Dạ anh Hưng ơi, tối ngày hôm nay lúc này đây thì cái tâm trạng của anh như thế nào sau một ngày làm việc? Thanh Điền nghĩ rằng khá là nóng bức. Thật sự thì mình lúc này cũng không biết thế nào cả, tại vì chương trình gọi điện thông báo này là lúc này cũng không rõ là lý do là thế nào, thế nên mình cũng hồi hộp mà không biết gì cả. Dạ. Và tối ngày hôm nay anh hy sinh không coi đá banh để mà kết nối với chương trình. Thì Thanh Điền hy vọng là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc đẹp trong buổi tối hôm nay anh nhé. Vâng. Chiều ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc có nhận được một cái lá thư của một cô gái nhờ chương trình gửi đến anh. Thì bây giờ Thanh Điền sẽ đọc hết lá thư này, rồi anh em mình trò chuyện với nhau tiếp anh Hưng ha. Vâng. Lá thư gửi anh Hưng trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin lỗi anh, mới có 4 ngày chúng ta giận dỗi nhau thôi, nhưng 4 ngày đó nó như là một cực hình với em. Mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Em sợ mất anh đến vô cùng. Thiếu vắng anh 1 ngày, em đã vật vờ với sự sống. Đằng này có tới 4 ngày liền. Thời gian này học hành thi cử, nó làm em mệt mỏi như muốn ngất lịm đi. Lại thêm chuyện chúng mình giận nhau nữa. Cơm em chẳng muốn ăn, nước em cũng chẳng muốn uống. Thế nên làm cái dạ dày nó biểu tình em. Giận dỗi nhau khiến đầu óc em không thể tập trung để làm bất cứ chuyện gì. Nhìn đâu em cũng thấy những hình ảnh mà em và anh đã vui đùa bên nhau. Em nghĩ rằng mình phải đi viện ngay sáng đi thi, nhưng em đã cố lê bước tới trường. Và đúng như thế, môn vấn đáp đó em đã rớt và thất bại. Khi mà đi thi, trong đầu em không có một chữ nào. Vậy đó anh, nhưng anh cũng có đoái hoài em đâu. Anh trách em rằng rớt là do em. Em đừng đổ lỗi việc đó là do ai. Em lớn rồi, 21 tuổi rồi, không tự lo cho mình thì ai lo cho nữa. Cảm xúc của mình em phải tự biết kiểm soát chứ. Anh mắng em là rất đúng. Em không trách ai được cả, là do em thôi. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là việc mình giận nhau mà khiến em như thế. Em đã cố chủ động làm lành với anh, vì em biết đó là lỗi của em. Nhưng anh không chịu nghe em nói. Anh thấy khó chịu khi em cố nói nhiều. Thế thì làm sao anh hiểu và tha thứ cho em đây? Mình yêu nhau bao lâu rồi anh? Nó không dài như những cặp đôi khác, nhưng từng đó thời gian là em biết mình yêu anh đến thế nào rồi. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta hạnh phúc với nhau. Có anh, có em. Dù có những chuyện buồn đã qua, chúng ta lại cùng nhau bước tiếp. Thế thì đừng vì chuyện này mà đánh mất nhau được không anh? Em biết, trước khi anh đến với em, xung quanh anh có bao nhiêu người con gái xinh đẹp và tài hoa hơn em. Nhưng mình đã lựa chọn nhau và yêu nhau đến ngày hôm nay. Sao không trân trọng và giữ lấy nhau hả anh? Chúng ta còn một cuộc hẹn đi chơi dài vào ngày hè này cơ mà. Anh sẽ tha thứ cho em và mình sẽ làm lành với nhau chứ. Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều và em mong mình sẽ mãi bên nhau. Dạ. Anh Hưng vẫn còn ở đó đúng không ạ? Alo? Dạ, anh Hưng ơi. Có lẽ là tín hiệu đã bị gián đoạn rồi và mong rằng là chúng ta có thể kết nối lại với anh Hưng. Bởi vì Thanh Điền tin rằng quý vị khán giả cũng giống như Thanh Điền. Mong rằng là những cái giận hờn trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được xí xóa. Để như Thanh Điền mong chờ trước khi bắt đầu câu chuyện này, đó là tình yêu sẽ được viết tiếp. Xin hỏi bộ phận thư ký là đã kết nối lại được với anh Hưng chưa? Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trong một buổi tối thứ tư mà chúng tôi tin rằng những ai lựa chọn việc mở radio để cùng đến với 365 ngày hạnh phúc sẽ có một buổi tối thật nhiều cảm xúc với những câu chuyện tình yêu được kể. Bây giờ thì chúng ta chờ đợi thông tin từ bộ phận thư ký báo vào. Thưa quý vị, anh Hưng đã tắt máy và chúng tôi hy vọng rằng đó là do điện thoại hết pin chứ không phải là một lời từ chối. Mong là như vậy và hy vọng là người viết lá thư vừa rồi, bạn gái tên Cúc, sẽ cố gắng thêm một lần nữa để có thể níu kéo và hàn gắn những cái vết nứt trong tình yêu của bạn với anh Hưng. Bây giờ thì bộ phận thư ký có thể cho chúng tôi trò chuyện với bạn Cúc được không ạ? Chúng ta sẽ lại chờ trong ít phút nữa nhé. Alo. À, Cúc ơi. Dạ, Mọi dạ. chuyện nó đã xảy ra theo cái hướng mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. Vâng ạ. Bạn nghĩ là anh Hưng tiếp tục giận bạn, không chấp nhận cái lời xin lỗi vừa rồi, hay là có một cái sự cố nào đó xảy ra? Không, theo em nghĩ là anh ấy cố tình như vậy đấy ạ. Đã có Chứ chuyện không gì hẳn xảy là ra giữa hai bạn? thì có một lần thì em phát hiện ra anh ấy nói chuyện làm quen với tán tỉnh các cô gái khác ấy, rồi em giận dỗi, sau em mới nói với anh ấy nhiều, nhưng mà từ hôm đấy bọn em giận nhau. Sao em không biết là em là lỗi của em thì em có làm lành em có chịu. Tại sao bạn nghĩ đó là lỗi của bạn? Thì thực ra lại nó chỉ là những cái tin nhắn chào hỏi thôi, em cũng làm hơi quá lên, mà em cũng chưa biết là đằng sau những tin nhắn đấy thì nó tiếp diễn như thế nào em không biết. Và em đã gửi ra thư này nhưng mà thực sự là em quá bất ngờ khi mà anh ấy làm thế mà tắt máy chương trình, chứ không không có lý do gì là điện thoại anh hết pin rồi. Mà em nghĩ là anh ấy chủ động tắt máy ạ. Như thế này, Điền không biết như thế nào nhưng Điền nghĩ là chuyện hờn dỗi, thậm chí là có một chút ghen trong tình yêu, đó là cái quyền của những người yêu nhau. Bạn có nghĩ như Vâng. vậy không? Dạ vâng, em cũng có nói như vậy. Em cũng có bảo là đấy là quyền của em và em được phép làm thế. Nhưng Và lý em nghĩ do nó vì cũng sao chỉ bạn lại cuối cùng bạn lại nhận lỗi về mình? vì em cảm thấy là ban đầu em chỉ phát hiện những cái tin nhắn đấy thôi, còn em không biết là tiếp diễn phía sau bên đấy anh ấy với những người khác có nói chuyện kiểu đấy nữa không, thì em không không tìm thấy những cái bằng chứng khác để cho rằng là lỗi của anh ấy nên em mới nhận về lỗi của mình và mình sai để mình xin lỗi. Nhưng mà em cố gắng bao nhiêu thì nó cũng không được. Anh ấy có giải thích gì với bạn sau cái lần giận dỗi đó không? Không anh ạ. Không có một câu giải thích gì cả. Vâng. Khi bạn giận anh ấy thì anh ấy phản ứng như thế nào? Trước tiên thì anh ấy bảo là sao em dám kiểm tra điện thoại của anh. Ừ. Nhưng mà thực ra thì em không kiểm tra. Tại vì mỗi lần đi chơi với em hay gì đó thì mọi tin nhắn anh ấy để qua. Và đấy là những lần khiến em nghi ngờ. Thì em sau tìm được một cái email mail của anh, một địa chỉ mail, em vô tình phát hiện ra cái tin nhắn như thế. Thì em có nói cho anh ấy biết cảm xúc của em khi mà đọc được những cái dòng tin nhắn đấy. Em nói tất cả ra thì anh ấy không nói gì và cảm thấy khó chịu thôi. Em cũng không biết phải làm thế nào trước cái tình huống như thế nữa. Tại vì em biết em nhận lỗi về mình là đúng hay là sai nữa. Tại vì hay đó là do con người anh như thế. Bạn có muốn nghe một cái ý kiến để mình tham khảo không? Dạ vâng, em nghe đi ạ. Cái này là suy nghĩ của Điền thôi. Bạn có thể đúng và có thể sai, nhưng đó là cái cảm nhận của một người khách quan, một người ngoài cuộc. Ngay từ đầu, lẽ ra bạn sẽ phải kiềm chế cái cảm xúc của mình, kiểm soát nó tốt hơn, để có thể âm thầm tìm hiểu xem là những cái tin nhắn đó bản chất nó là gì. Đó có phải là sự lừa dối hay chỉ đơn giản là lời chào hỏi? Và khi mà bạn phản ứng thì cũng không ai trách được, bởi vì đó là cảm xúc của bạn. Nhưng khi bạn nhận lỗi về mình, đề nghị bạn đã sai. Bởi vì mình nên tin vào cái cảm giác của mình. Đúng không? Cái linh cảm của bạn bây giờ, bạn hãy lắng nghe cái linh cảm của mình, lắng nghe cái cảm giác của bạn lúc này đây về chàng trai mà bạn đang yêu. Sự tin tưởng của bạn dành cho anh ấy lúc này đây như thế nào? Bởi vì nếu như lần này mọi chuyện được giải quyết, bạn có thể lướt qua cái cảm giác bất an đó, nhưng liệu rằng sau này sự nghi ngờ của bạn dành cho anh nó còn tiếp tục hay không? Và liệu rằng tình yêu của hai bạn có bình yên hay không nếu như những cái nghi ngờ đó không được giải quyết rõ ràng đến nơi đến chốn? Thật ra thì Điền chưa có tiếp xúc nhiều, chỉ là một vài câu chào hỏi với anh Hưng thôi. Điền không dám đưa ra cái nhận xét của mình, bởi vì có những người có thể chúng ta tiếp xúc 1, 2 năm, 3, 4 năm, mình cũng chưa nhận ra được bản chất của người khác. Như lúc nãy Điền nói là tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, có thể là điện thoại hết pin, thậm chí là có thể bị giật điện thoại. Mình luôn nghĩ đến những cái tốt đẹp nhất ở con người để tin vào nó, đúng không? Dạ. Và như việc bạn tối ngày hôm nay viết thư cho chúng tôi, nhờ chúng tôi gửi đi một lời xin lỗi, đó cũng là bạn đã làm hết sức mình để níu kéo một tình yêu. Và nếu như những ngày sắp tới câu trả lời của anh Hưng vẫn là sự im lặng, thì Điền tin bạn đã biết câu trả lời. Cảm ơn ạ. Và đừng bao giờ tự trách mình vì đã bày tỏ cái cảm xúc với người yêu nha. Như Điền nói đó là cái quyền của những người yêu nhau ha. Bạn sẽ trong những ngày sắp tới bạn sẽ cố gắng thêm một lần nữa chứ, hay là ngay trong buổi tối ngày hôm nay mình sẽ từ bỏ? Em không biết nữa, tại vì em đặt niềm tin quá lớn vào buổi tối hôm nay. Ngay khi viết thư thì em cũng đã hy vọng rất nhiều. Em chờ từng giây từng phút để khi mà chương trình gọi điện cho em. Hy vọng có nhiều khi nghe tiếng anh ấy kết nối với anh Thanh Hiền thì em đã hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng mà những khi anh đọc bức thư xong thì em sẽ hoàn toàn nó quay ngược lại so với cái suy nghĩ và mong muốn của em. Nó là em thất vọng quá mà em không biết là có nên tiếp tục được không. Mấy ngày qua thì em đã cố gắng rất nhiều mà chỉ từ một phía của em. Còn lại thì em nhận được. Nó chẳng là gì cả. Nó quá lạnh nhạt so với những gì mà trước đây em nhận được. Nó khiến em cảm thấy đau khổ. Bạn tin không? Khi mà người ta yêu nhau thì người ta sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau, không dễ dàng để kết thúc tình cảm. Như bạn bây giờ, bạn đã yêu chân thành nên bạn đã cố gắng hết sức mình để níu kéo tình cảm đó, đúng không? Hãy dùng cái suy nghĩ đó để nhận định tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn nha. Nếu như người ta yêu bạn chân thành, người ta sẽ không dễ dàng để từ bỏ bạn. Và biết đâu tối ngày hôm nay lại là một cái thời điểm tốt để mà chúng ta có thể có được một cái điều gì đó xứng đáng hơn trong cái cuộc đời của mình. Rất có thể là lúc này đây tâm trạng của bạn rất là tồi tệ. Bạn thấy mọi thứ nó giống như là xung quanh mình nó không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà cố gắng bình tĩnh qua một đêm, qua một tuần, qua một tháng, và bạn thấy mọi thứ sẽ nhẹ, nhẹ tên. Mình cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy với những cái chuyện khác rồi, đúng không? Hay là lần đầu tiên mình đón nhận một cái cảm giác tồi tệ như vậy hả cô? Không phải lần đầu, nhưng mà nó không giống với lần nào hết cả anh. Tất nhiên, tất nhiên. Như những lần trước mình đã vượt qua được để rồi lòng mình bình yên, đúng không? Nhưng mà cái này nó tổn thương mà hơn những lần trước. Vì những lần trước của em nó chỉ là tháng qua mà em chưa gắn bó sâu đậm đến như thế này. Em đặt niềm tin và hy vọng quá lớn vào tình yêu này, nên mỗi khi mà xảy ra vấn đề gì đó nó làm em rất mệt mỏi. Mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Bây giờ hãy im lặng trong khoảng 2 ngày. Suy nghĩ thật kỹ. Và nếu như bạn quyết định cho cái tình yêu này thêm một cơ hội, thì mình sẽ gặp trực tiếp để nói chuyện. Và đừng tin rằng là sau 2 ngày để cả hai có thể bình tĩnh hơn, 2 ngày không làm phiền cảm giác nhau, cảm xúc của nhau, thì cái buổi gặp mặt đó chúng ta sẽ có thể giải quyết mọi thứ một cách tỉnh táo nhất. Và Tất nhiên là mong mọi thứ sẽ được giải quyết theo một cái chiều hướng tốt đẹp. Nhưng mà nếu như mà không như mình mong muốn thì cũng hãy xem đó là cơ hội dành cho nhau để cả hai có thể kiếm được những cái tình cảm xứng đáng. Bạn nghĩ sao? Em không biết là khi mà mình chủ động gặp thì đối phương có chịu gặp không với em. Tại vì một khi người ta đã không muốn thì rất khó để... Đó, nếu như đối phương không chịu gặp thì bạn cũng đã có câu trả lời ngay tức khắc rồi, không cần phải nhìn nhau để khó chịu. Nếu như anh ấy không chịu gặp bạn thì đề nghị rằng đó là câu trả lời rồi. Câu trả lời cho mọi thứ. Câu trả lời cho việc là anh ấy trước đây có yêu bạn một cách chân thành hay không. Câu trả lời cho việc là nhận định của bạn về những tin nhắn đó đúng hay sai. Lúc đó mình đã có câu trả lời rồi và đề nghị rằng lúc đó thì mình sẽ sẵn sàng để mà khép lại cái câu chuyện này. Không còn phải áy náy, không còn phải dây dứt là mình đã không cố gắng hết sức mình. Không còn áy náy rằng là liệu rằng là mình có hiểu lầm người ta hay không. Bởi vì ít nhất thì mình cũng đã biết được là người ta không yêu mình nhiều như là mình yêu người ta. Để mà người ta có thể vượt qua những cái cảm giác của bản thân nếu kéo cái tình cảm này, đúng không? Có thể là lúc này đây với tâm trạng của bạn, những lời mà Điền nói nó như sát muối vào lòng bạn. Nhưng mà như một vết thương vậy, muối nó sẽ có thể sát trùng và nó có thể bảo vệ bạn được. Điền mong rằng là sau khi những cái cảm xúc này qua đi, tỉnh táo, bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách chính xác hơn. Nha. Và như một cái sự giúp đỡ mà chương trình dành cho bạn, sự giúp đỡ cuối cùng mà chương trình có thể dành cho bạn trong tối ngày hôm nay, với điều kiện là người yêu của bạn, anh Hưng, vẫn đang tiếp tục nghe chương trình này qua radio. Chúng tôi sẽ giúp bạn một lần nữa gửi đi những cảm xúc lúc này đến anh Hưng, để hy vọng rằng nếu như anh yêu cô gái này chân thành thì hãy tha thứ, hãy giải thích mọi thứ rõ ràng và hãy tiếp tục câu chuyện tình yêu này. Xin gửi đến anh ca khúc Em Rất Nhớ Anh với tiếng hát của Vi Oanh. Còn với Cúc, hãy nhớ rằng 365 ngày hạnh phúc luôn ở đây. Cho dù chúng tôi ngắt cuộc điện thoại này, nhưng chúng tôi sẵn sàng trò chuyện với bạn để mà có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thành nhất. Cúc nha. Cảm ơn chương trình nhiều lắm ạ.